Vạn đạo Long Hoàng, chương 2871, chấn kinh toàn trường. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tất nhiên ngươi muốn nhìn. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thanh Hương bình tĩnh mở miệng. Sau đó đạp không mà ra. Lục Minh không hề động. Dù sao, một lần này hắn là đến giúp đỡ Âu Dương Thanh Hương. Cho nên, hắn đem tất cả hành tinh thôn phệ giả đầu lâu đều giao cho Âu Dương Thanh Hương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới Chí Tôn Động trước người không xa. Âu Dương Thanh Hương trên tay chữ vật giới chỉ phát sáng. Đón lấy, nguyên một đám hành tinh thôn phệ giả đầu lâu bay ra. Âu Dương Thanh Hương bắt đầu lấy ra. Cũng là thanh đồng đẳng cấp hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Khoảng chừng 101 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều như vậy, trong lòng mọi người, tất cả giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 101 cái thanh đồng đẳng cấp đầu lâu. Thì có 101 tích phân. 101 tích phân. Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói. Lục Minh thánh tử bọn họ tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 tích phân sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người mở miệng, ánh mắt nhìn về phía vừa mới cái kia nói Lục Minh bọn họ tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 tích phân người. Người kia khuôn mặt lập tức đỏ lên. Xấu hổ hết sức. Hừ, bất quá là vừa mới đạt tới 100 tích phân mà thôi. Còn không phải thấp nhất phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia mạnh miệng nói. Không chỉ là những người khác. Ngay cả Chí Tôn Thánh Tử sắc mặt. Cũng là biến đổi. Bất quá khi hắn nhìn thấy 101 cái hành tinh thôn phệ giả đầu lâu cũng là thanh đồng đẳng cấp về sau. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số lượng ngược lại là không ít. Bất quá cũng là thanh đồng đẳng cấp. Ta đoán các ngươi đoạn thời gian này. Một mực săn giết thanh đồng thôn phệ giả A cũng đúng. Lấy ngươi và Lục Minh thực lực. Coi như liên thủ. Cũng chưa hẳn là một cái bạch ngân hành tinh thôn phệ giả đối thủ. Cũng chỉ có thể săn giết thanh đồng đẳng cấp hành tinh thôn phệ giả. Chí Tôn Thánh Tử cười nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Quang Thánh Tử mấy người cũng âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng cho rằng như vậy. Bởi vì bọn hắn biết rõ bạch ngân hành tinh thôn phệ giả đáng sợ. Cho dù là bọn họ đối mặt bạch ngân cấp hành tinh thôn phệ giả. Cũng cần 4 người liên thủ. Mới có thể đánh chết. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương cho dù liên thủ. Chỉ sợ cũng giết không được bạch ngân cấp hành tinh thôn phệ giả. Chỉ có thể săn giết thanh đồng đẳng cấp hành tinh thôn phệ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lòng săn giết thanh đồng đẳng cấp hành tinh thôn phệ giả. 3 tháng, vận khí tốt, vẫn có khả năng săn giết được 101 chỉ thanh đồng đẳng cấp hành tinh thôn phệ giả. Chúng ta không có săn giết được bạch ngân đẳng cấp hành tinh thôn phệ giả. Chí Tôn Càn Khôn, là ai nói cho ngươi? Ngươi cũng quá nghĩ đương nhiên rồi a hát, ta còn không có cầm xong đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thanh Hương cười nhạt một tiếng. Đón lấy, lại là vung tay lên. Bá bá bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, từng khỏa ngân sắc hành tinh thôn phệ giả đầu lâu bay ra. Tổng cộng 20 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng thời gian này, Lục Minh bọn họ săn giết được bạch ngân cấp thôn phệ giả. Tổng cộng 20 con. So với Chí Tôn Thánh Tử 18 con. Còn nhiều thêm 2 cái. Rất nhiều người con mắt đều trợn lên, có chút trố mắt đứng nhìn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Âu Dương Thanh Hương, thế mà có thể lập tức lấy ra 20 cái bạch ngân cấp hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Thực sự vượt quá mọi người dự kiến. Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Quang Thánh Tử, Chi Hạ Thánh Tử, Viêm Không Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Nữ bốn người. Cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có chút khó mà tin được. Bọn họ tốn sức trăm cay nghìn đắng. Bốn người liên thủ, mới săn giết được 12 con bạch ngân hành tinh thôn phệ giả. Bọn họ tự nhận là, đã là dốc hết toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử săn giết số lượng nhiều hơn bọn hắn. Bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương lại có thể săn giết được nhiều như vậy. Tự tôn của bọn hắn tâm, nhận lấy đả kích cực lớn. Chí Tôn Thánh Tử sắc mặt, cũng lập tức khó coi xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả này, hắn cũng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Chí Tôn Càn Khôn, thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thanh Hương nhìn qua Chí Tôn Thánh Tử nói. Bây giờ, nàng đột phá tu vi. Hơn nữa Lục Minh chiến lực cũng là tăng vọt. Đạt đến một cái trình độ kinh người. Nàng ở đối mặt Chí Tôn Thánh Tử thời điểm. Lực lượng đủ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Chí Tôn Thánh Tử hừ lạnh. Sắc mặt âm trầm, nói. Không sai. Các ngươi thế mà có thể săn giết được 20 con bạch ngân hành tinh thôn phệ giả. Thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Chờ, Âu Dương Thanh Hương, nguyên lai ngươi tu vi đột phá. Khó trách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử ánh mắt, lấp lóe lấy nồng nặc thần quang. Hướng về Âu Dương Thanh Hương. Một phen dò xét cẩn thận về sau. Hắn rốt cục nhìn ra. Âu Dương Thanh Hương đột phá tu vi, đã không phải là thiên thần tứ trọng, mà là thiên thần ngũ trọng. Âu Dương Thanh Hương đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Quang Thánh Tử đám người sắc mặt cũng là trầm xuống. Âu Dương Thanh Hương đột phá, đạt đến thiên thần ngũ trọng. Bọn họ lại tăng thêm một tôn đại địch. Âu Dương Thanh Hương, coi như ngươi đột phá thì đã có sao. Nghĩ cạnh tranh với ta, ngươi chính là kém xa lắm. Còn có, ngươi vòng thứ nhất tích phân, cũng bất quá là 201 tích phân. Ngươi vòng thứ nhất cũng không sánh bằng ta. Vòng thứ hai, ngươi càng thêm không đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử vẻ mặt tự tin nói. Chí Tôn Càn Khôn, ngươi làm sao sẽ biết. Ta tích phân, chỉ có 201. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thanh Hương chờ Chí Tôn Thánh Tử nói xong. Lại nhàn nhạt mở miệng. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử sắc mặt ngưng tụ. Nói, chẳng lẽ, ngươi còn có hành tinh thôn phệ giả đầu lâu không có lấy đi ra. Một lần này biến thông minh. Chừng lớn con mắt của ngươi hãy chờ xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thanh Hương nói, tiếp lấy vung tay lên, từng đạo hào quang màu vàng óng bắn ra. Sau đó, không trung nhiều hơn nguyên một đám kim hoàng sắc hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. 14 cái hoàng kim hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Âu Dương Thanh Hương toàn bộ đem ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tĩnh, hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi thấy Âu Dương Thanh Hương lấy ra hoàng kim hành tinh thôn phệ giả đầu lâu về sau, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Liền xem như những cái kia gặp qua gió to sóng lớn nguyên lão, thậm chí không Huyền Tông tông chủ Long Chu Sơn cũng là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Thanh Hương lập tức lấy ra 14 cái hoàng kim hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Cũng là đại đại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Về phần Phù Quang Thánh Tử, Chí Tôn Thánh Tử đám người, là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn ngốc, mộng bức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn biết rõ. Âu Dương Thanh Hương liền là cố ý. Cố ý một dạng chậm rãi lấy ra. Chính là cố ý muốn đánh Chí Tôn Thánh Tử mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ nhân trả thù tâm. Thế nhưng là rất mạnh. Chỉ cần bắt được cơ hội. Khẳng định vào chỗ chết trả thù. Lục Minh nói thầm trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Ha ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền ra. Chính là Âu Dương Thanh Hương ngoại công. Hắn đầu tiên kịp phản ứng. Cười ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đám người mới tỉnh cơn mơ. 14 cái hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Điều đó không có khả năng. Âu Dương Thanh Hương, các ngươi là dùng phương pháp gì lấy được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử giống to. Hắn vẫn khó mà tin được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết rõ hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả đáng sợ. Ở 3 tháng thời gian này bên trong, hắn từng nhiều lần cùng hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả giao thủ. Kịch chiến, hắn thực lực, mặc dù có thể áp chế một cái hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả, nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Muốn đánh giết một cái hoàng kim hành tinh thôn phệ giả rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trước sau đã thương mấy cái hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Nhưng đều bị đối phương trốn. Đằng sau hắn cũng là vận khí tốt. Lợi dụng địa hình, mới buồn ngủ chết một cái hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hiện tại, Âu Dương Thanh Hương lấy ra 14 con hoàng kim hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Đánh chết hắn đều không tin. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.